Hồng bài thái giám, chương 69, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng quang đầy trời, trong rừng đỏ tuyết rơi trắng xóa, váy dài đỏ rực như lửa hòa lẫn cùng tuyết trắng trên mặt đất. Nữ tử mặc váy đỏ xinh đẹp quyến rũ, dưới một tán cây đào nở đầy hoa say mê khiêu vũ. Thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, chỉ biết vũ đạo của nàng khiến cho cả thiên địa đều động dung. Lăng Giản đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy trước mắt. Cho dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, cũng biết nữ tử này xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Không phải giống như một tiên tử không nhiễm khói bụi hồng trần, hồng y nữ tử kiễng mùi chân xoay tròn trong tuyết, làn váy theo động tác của nàng mà tung lên, đây đúng là ngàn năm yêu nghiệt mị hoặc nhân gian. Lăng Giản si ngốc ngắm nhìn vũ đạo đẹp mắt của hồng y nữ tử, cho dù là ai nhìn thấy, cũng sẽ kìm lòng không đậu mà bị mê hoặc bị câu dẫn. Hồng Trần, Lăng Giản thấp gọi một tiếng, không tự chủ được đi về phía hồng y nữ tử. Nàng muốn thấy rõ khuôn mặt đối phương, cho dù nàng cũng không rõ chính mình vì sao lại mở miệng gọi một câu Hồng Trần. Hồng Trần là nhiệt, Hồng Trần là duyên. Bất chợt, hết thảy trước mắt Lăng Giản bắt đầu mơ hồ, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng cười tự tại của nữ tử kia, liền bị một cỗ lốc xoáy thật lớn hấp trụ, không ngừng ở trong đó quay cuồng xoay tròn. Một tia ánh sáng xuất hiện bên trong lốc xoáy, Lăng Giản ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng le lói kia, trong nháy mắt lại nghe thấy được thanh âm như thế giới sụp đổ. Ánh sáng dần dần mở rộng, thẳng đến khi làm cho Lăng Giản gắt gao nhắm lại hai tròng mắt, thậm chí phải lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp về phía trước. Lăng Giản, Lăng Giản, thanh âm quen thuộc xuất hiện bên ngoài lốc xoáy. Lăng Giản nghe ra đó là thanh âm của Lam Thanh Hàn. Nàng muốn nói với Lam Thanh Hàn rằng mình đang ở trong lốc xoáy bên không thể thoát ra, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng vô lực. Lăng Giản giãy giụa muốn chạy trốn khỏi lốc xoáy, kết quả nó càng xoay càng nhanh, thẳng đến khi Lăng Giản lại mất đi ý thức, mơ hồ một mảnh. Một giấc mộng dài, mở ra hai mí mắt nặng trịch, Lăng Giản cố sức chuyển động ánh mắt nhìn quanh bốn phía, thì ra vừa rồi mình xém chút bị bóng đè đến không thể chạy ra. Gối đầu ướt một mảng lớn. Lăng Giản không rõ vì sao mình lại nằm ở trên giường, rõ ràng vừa rồi mình còn bị một đám rắn cùng nhau tấn công, tại sao bây giờ lại thế này? Rắn đâu? Đang lúc tự hỏi, Lăng Giản cảm giác tay có người đang nắm lấy tay trái mình. Nghiêng đầu nhìn, Lam Thanh Hàn đang gắt gao nắm chặt tay trái của mình, mười ngón tương khấu, có lẽ là do quá mệt mỏi, nàng đã ghé vào bên giường ngủ say, hoàn toàn không ý thức được Lăng Giản đã tỉnh lại. Ngô, Thanh Hàn! Lăng Giản chỉ cảm thấy cổ họng thực khát, muốn uống nước, nàng khàn khàn gọi tên Lam Thanh Hàn, muốn nhúc nhích lại không có chút khí lực. Thanh Hàn, Lăng Giản lại kêu, thật sự là rất khát, rất khát. Mười ngón tay đang đan vào nhau hơi chút giật giật, Lam Thanh Hàn tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lăng Giản, chậm rãi ngẩng đầu, mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Lăng Giản, sau khi xác định Lăng Giản đã tỉnh lại, đột nhiên trợn to hai mắt, tiện đà thanh âm khẽ run nói. Lăng Giản, ngươi tỉnh, hai tròng mắt bịt kín một tầng sương mỏng, Lam Thanh Hàn cảm thấy từ khi nhận thức Lăng Giản nàng liền trở nên không giống mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản lạnh lùng ở trước mặt Lăng Giản sẽ toàn bộ biến mất, nàng tựa như một con nhím bị nhổ hết gai, đem toàn bộ cảm xúc trần trụi bày ra. Ta khát quá, Lăng Giản dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng thật sự là khô khốc. Ngay cả thanh âm cũng khàn khàn. Ngươi chờ chút, Lam Thanh Hàn rơi nước mắt mỉm cười, đứng dậy đi rót cho Lăng Giản một chén nước ấm, cẩn thận đỡ nàng dậy, sau đó đem chén nước quy vào trong miệng nàng. Lăng Giản, ngươi có biết ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi không? Nếu không phải sư phụ có thuốc giải được xà độc trên người ngươi, chỉ sợ ngươi. Nói đến một nửa, Lam Thanh Hàn không nói thêm gì nữa. Nói những thứ này làm gì đây? Lăng Giản đã tỉnh lại, Lăng Giản của nàng hoàn hảo còn sống, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi. Người nói ta đã hôn mê một ngày một đêm, cổ họng khô khốc được nước ấm làm dịu đi, Lăng Giản cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền tiếp tục nói. Vậy Linh Nhược, ếch, vì sao nàng không ở đây, sư phụ đang luyện công. Lam Thanh Hàn nhìn thật sâu vào mắt Lăng Giản, liếc mắt một cái, nói. Ngày ấy ta vừa trở về đã thấy ngươi té trên mặt đất, trên người đều là vết rắn cắn, vốn định triệu thái y tới đây, lại nghĩ tới thân phận ngươi là nữ nhân không thể bại lộ. Hoàn hảo trên người sư phụ có linh dược giải độc, lại cùng ta hút toàn bộ xà độc trên người ngươi ra, như vậy ngươi mới thoát ly nguy hiểm. Hút xà độc, Lăng Giản sửng sốt một chút, lập tức xốc lên chăn nhìn thân thể của mình. Không nhìn thấy thì tốt, vừa nhìn thấy mấy dấu vết phiếm hồng trên người mình, Lăng Giản thật muốn tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Làm Thanh Hàn hút độc ra cho mình thì cũng thôi, nhưng mà Hứa Linh Như. Rắn hoa chết tiệt, cắn đâu không tốt, cố tình nhầm ngay ngực ta mà cắn. Cái này thật sự là, Lăng Giản nhất thời đỏ mặt, lại đột nhiên nhớ tới mình đã hôn mê một ngày một đêm, không khỏi hỏi. Thanh Hàn, ngươi nói ta hôn mê một ngày một đêm, vậy ngươi, xuất chinh sắp tới. Thánh chỉ đã tuyên bố 5 ngày sau lãnh binh xuất chiến, nhưng hiện tại, ngày mai ta sẽ đi. Làm Thanh Hàn tiếp nhận cái chén không trên tay Lăng Giản, cầm tay nàng nói. Vốn định cho ngươi theo ta cùng đi, nhưng hôm nay ngươi trúng độc, không tiện ngày đêm sóc này mệt nhọc. Ta nghĩ ngươi tạm thời ở lại trong cung. Không được, Lam Thanh Hàn còn chưa nói xong, Lăng Giản đã lập tức đánh gãy nàng. Ta phải cùng đi với ngươi, Lăng Giản, ngươi có thương tích trong người. Huống chi ngươi đầu tiên là suýt nữa bị hắc y nhân thương tổn, rồi sau đó lại vô duyên vô cớ bị độc xà cắn bị thương. Việc này nhất định là có người ở sau lưng sắp đặt. Cho nên ngươi phải dưỡng hảo thân thể. Ta đã cầu sư phụ ở lại trong cung tùy thời bảo hộ ngươi. Ta nghĩ, ngươi tạm thời cứ ở trong cung, nửa tháng sau mới cùng sư phụ giang thành được không? Cái này, Lăng Giản nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, không gật cũng không lắc. Một hồi lâu sau, lúc Lam Thanh Hàn cho rằng nàng đã ngủ mất, Lăng Giản mới mở to mắt vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lần này xuất chinh, 5 vạn binh mã tất cả đều là quân dưới trướng của võ đại tướng quân đúng không? Đúng, làm sao vậy? Không có gì. Lăng Giản nhắm mắt lại, thở dài nói. Người nhớ kỹ, 1000 vạn lần nhớ kỹ, phải mang thêm 3000 quân. 3000 quân này nhất định phải là ngự lâm quân không phải người dưới trướng võ đại tướng quân. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thanh Hàn có chút không rõ hỏi, tại sao phải mang thêm 3000 quân? Còn phải là ngự lâm quân của Tấn An Thành, không có vì cái gì, nếu ngươi tin ta thì nghe lời ta, sáng mai trước tiên phải đem 3000 quân này an bài ổn thỏa, tốt nhất là tìm mấy đại nội cao thủ thời thời khắc khắc đi theo ngươi. Hiện tại có lẽ không dùng đến, nhưng mà về sau thì khó nói. Có thể phải dùng đến hay không? Lăng Giản, không lẽ ngươi biết chuyện gì sao? Lam Thanh Hàn hỏi, không có, tạm thời chỉ là có chút manh mối mà thôi. Lăng Giản nắm lại tay Lam Thanh Hàn thật chặt, nói. Ta không muốn ngươi có chuyện gì, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Nghĩ đến mình giả mạo Thiên Sách Quyết còn chưa có đưa ra ngoài, Lăng Giản cười tà một tiếng. Vừa lúc, ta còn phải thừa dịp chưa cần đi theo ngươi, đem một phần đại lễ cần phải đưa ra ngoài đây. Đại lễ gì? Hắc hắc, bí mật, Lăng Giản sủng nịch nhéo cái mũi Lam Thanh Hàn một chút, tiến đến hôn lên môi nàng mấy cái, nói. Thanh Hàn, cho ta giấy bút, ngòi bút khẽ múa, chóp mũi Lăng Giản đã rịn ra một chút mồ hôi. Lam Thanh Hàn ngồi bên cạnh một mực nắm tay trái của nàng, không rõ vì sao nàng phải viết những thứ xem không hiểu này. Chữ viết giống như con run, công chúa nàng lớn như vậy cũng từng chưa thấy qua, không giống chữ Hán mỗi chữ riêng lẻ, mà Lăng Giản giống như một nét bút nối liền xuống hơn. Thanh Hàn, người sai người đem cái này giao cho 2 tên tùy tùng đang ở trong phòng cũ của ta. Lăng Giản thổi khô mực trên giấy, gấp lại chỉnh tề rồi giao nó cho Lam Thanh Hàn. 2 tên nhát gan kia lần trước ở động đình các cư nhiên sợ tới mức núp ở phía sau tượng đá. Nếu lần này còn như vậy, không bằng đá cho bọn hắn cút đi thật xa, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Ân, Lam Thanh Hàn thuận theo gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài hô. Nguyệt Như, công chúa, Nguyệt Như giống như một trận gió xuất hiện trước giường. Ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Giản liếc mắt một cái, cúi đầu chờ đợi Lam Thanh Hàn phân phó. Giao cái này cho 2 người dị quốc tóc vàng mắt xanh. Dạ, Nguyệt Như tiếp nhận phong thư, lại như một trận gió biến mất, làm cho Lăng Giản đột nhiên nhớ tới một câu, ngươi nhẹ nhàng đi đến, ngươi ung dung tiêu sái, ngươi vung lên ống tay áo, chỉ mang đi một tờ giấy vụn. Đương nhiên, tờ giấy vụn này cũng không phải là tờ giấy vụn bình thường. Ở trong mắt những người khác nó là giấy vụn, nhưng ở trong mắt Bruce và Đặc Nhĩ, nó chính là một nan đề lựa chọn sống chết. Chọn đúng, bọn hắn có thể sẽ chết. Chọn sai, bọn hắn nhất định sẽ chết. Vì thế sau khi đọc xong phong thư Nguyệt Như đưa tới, vẻ mặt hai người đều u ám giống như người thân mới qua đời. Dù sao cũng là chết, vẫn là chọn cái có tỷ lệ chết nhỏ hơn một chút đi. Hai người đưa tang hồi lâu, Bruce mới cắn răng hung hăng nói. Chủ nhân của chúng ta rất khát máu, một đêm không ngủ, Lăng Giản thân thể vốn suy yếu lại bởi vì thức đêm mà càng phát ra mỏi mệt. Nàng không ngủ, Lam Thanh Hàn tự nhiên cũng một đêm không ngủ bồi bên người nàng. Trên sàn tẩm cung nơi nơi đều là giấy vụn vứt đi, mặt trên mơ hồ có thể thấy được chữ viết bằng bút lông cao cấp, thanh tú hào phóng. Thanh Hàn, thật vất vả viết xong những dặn dò thật dài, Lăng Giản đánh ngáp nhét nó vào một cái túi gấm. Trước kia thì túi gấm có thể cứu mạng, hiện tại thì có túi gấm dặn dò của Lăng Giản dành cho thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là này, túi gấm này thật sự quá lớn, không nói đến nội dung bên trong toàn là những lời lải nhải vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nửa ngày cũng không nói đến chủ đề chính, thật vất vả vòng đến cái chủ đề chính, cơ nhiên tất cả đều là thư tình viết cho Lam Thanh Hàn. Thanh Hàn, tất cả trong này đều là tâm huyết của ta, ngươi cần phải hảo hảo mang ở trên người. Lăng Giản buồn thiêu nói, ân, gật gật đầu, Lam Thanh Hàn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cẩn thận thu vào. Tuy rằng về phương diện nội dung, lúc Lăng Giản đang viết nàng đã xem qua một ít, tất cả đều là những lời tâm tình ngọt ngào làm cho nàng đỏ mặt tim đập. Thanh Hàn, làm sao vậy? Lam Thanh Hàn hỏi, không có gì, chỉ là nghĩ muốn gọi ngươi thôi. Lăng Giản bóp bóp cánh tay có chút mỏi nhừ của mình, ôm Lam Thanh Hàn vào trong ngực. Thanh Hàn, nhớ phải luôn nghĩ đến ta đó. Tuy rằng nửa tháng sau mình sẽ gặp được nàng, nhưng mà Lăng Giản vẫn là lần đầu tiên cùng Lam Thanh Hàn tách ra lâu như vậy, trong lòng tràn đầy mất mát cùng luyến tiếc đều hiện ra trên gương mặt tiều tụy. Ngốc tử, Lam Thanh Hàn tựa đầu vào ngực Lăng Giản, im lặng hưởng thụ giờ khắc ấm áp này. Bên ngoài tẩm cung kèn hiệu trỗi lên, từng hồi trống lạnh rung trời liên tiếp như hối thúc mọi người. Bên trong tẩm cung thượng hoa cung, Lăng Giản trốn ở trong chăn đưa lưng về phía ngoài, che kín lỗ tai không muốn nghe thấy tiếng trống cùng tiếng kèn đinh tai nhức óc kia. Giống như khi tiếng trống kia vang lên một lần, trái tim mình cũng sẽ theo đó mà trầm xuống một nhịp. Thanh Hàn, Lăng Giản nhắm lại hai mắt cắn chặt môi dưới, chỉ là tách ra nửa tháng mà thôi, chỉ là nửa tháng mà thôi. Lăng Giản không ngừng ở trong lòng niệm thần chú, kết quả nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy xuống. Trong tẩm cung vô cùng im lặng, chỉ có tiếng Lăng Giản nhỏ giọng khóc nức nở khe khẽ quanh quần. Khanh khách, hôm nay là ngày trọng đại Lam Thanh Hàn xuất chinh, nhưng ngươi lại trốn ở nơi này ngủ, thật sự là rất không nên nha, giọng nói trêu chọc vang lên bên tai Lăng Giản, làm cho nàng phải đình chỉ khóc. Không đợi nàng đứng dậy đối mặt người nọ, phía sau lưng đã cảm giác được một cỗ mềm mại gần sát, có người ôm lấy vòng eo vô lực của Lăng Giản. Cách chương